Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Thủy Vân Gian có chút tức giận. Tiếp tù trời kế hoạch có thể được rất nhiều đồ vật cùng truyền thừa. Có thể trở nên rất mạnh. Trăm năm nhập đạo không là vấn đề. Các ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là muốn trăm năm nhập đạo. Không đợi Thủy Vân Gian nói xong, Hạ Thiên Ngữ liền hiếu kỳ nói, nhập đạo không cần trăm năm a? Thủy Vân Gian nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, một mặt ngươi đùa ta thần sắc. Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, ngươi nhìn ta tu vi hiện tại. Thủy Vân Gian không hổ là cường đại linh thú, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên Ngữ tu vi 3.3. Hạ Thiên Ngữ vỗ tay phát ra tiếng biêu, tốt, ngươi lại nhìn ta là tu vi gì? Thủy Vân Gian một mực nhìn lấy Hạ Thiên Ngữ, cho nên nó đã mộng bức. Ngay tại vừa mới, Hạ Thiên Ngữ tu vi từ 3 tháng 3 tấn thăng thành 3.4, không có chút nào trở ngại, không có chút nào quá trình, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thăng cấp. Thủy Vân Gian lắp bắp nói, ngươi là ma quỷ sao? Giao Giao cũng sững sờ ở một bên, đem sao cùng dấu chấm hỏi bỏ đi. Sư tỷ thật là ma quỷ. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, là ma quỷ cũng không quan trọng, dù sao nàng đã gả đi. Trịnh Dược nhìn nàng khẳng định giống thiên sứ, vui vẻ nghĩ tới những thứ này. Hạ Thiên Ngữ tranh thủ thời gian lắc đầu khu trục Trịnh Dược thân ảnh, kém chút thất thần. Hiện tại rõ ràng không phải thất thần thời điểm, cho nên ta cảm thấy nhập đạo hẳn là cũng liền 2 năm này sự tình. Nhìn như vậy đến, ta xác thực không cần đón lấy tù trời kế hoạch, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hạ Thiên Ngữ đối Thủy Vân Gian hạ tối hậu thư. Thủy Vân Gian có chút thất lạc, thật không suy tính một chút sao? Nơi này có ta chủ lưu lại một chút lực lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng, chính là các ngươi, có thể tăng tốc tu vi của các ngươi, không phải chỉ có thể dùng để trấn áp Long Uyên. Trấn áp Long Uyên, nghe được cái này, Hạ Thiên Ngữ liền càng thêm không thể đón lấy kế hoạch. Nàng lập tức nói, có thể hiện tại thả ra lực lượng trấn áp Long Uyên sao? Thủy Vân Gian ngoặc kép, nó cảm giác nhận lấy vũ nhục, đây là ước gì không muốn nó chủ nhân lực lượng. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Hạ Thiên Ngữ nói bổ sung, Long Uyên bị xâm lấn, nếu có lực lượng trấn áp có thể sẽ ngăn cản xâm lấn. Hải Nguyệt đều muốn trấn áp Long Uyên, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Thủy Vân Gian bán tín bán nghi nói, thật sao? Giao Giao nói, thật, lấy ngươi vô số năm trí thông minh, chúng ta cũng không lừa được ngươi. Không, Thủy Vân Gian khẽ thở dài, ta chủ nhân không cho ta trí thông minh. Giao Giao ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ cảm giác có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là trước trấn áp Long Uyên đi. Thủy Vân Gian cũng chia không ra thật giả, dù sao đều muốn xói mòn lực lượng, hiện tại xói mòn cũng không quan trọng. Tốt a, thuận tiện đưa các ngươi một điểm đi. Thoại âm rơi xuống, Thủy Vân Gian liền bay lên. Tại nó bay lên về sau, chung quanh không ngừng có sức mạnh xuất hiện, có lực lượng hướng Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao trên người, mà càng nhiều hơn chính là bay hướng dưới tầng mây. Bán Hạ đang chờ hai vị đồ đệ xuống tới, nàng không cách nào đi lên, càng không cách nào đi vào quang môn, duy nhất có thể làm chính là tại nguyên chỗ chờ đợi, chỉ là đợi đã lâu đều không có cái gì phản ứng. Nàng hai tay bắt đầu ôm nghi ngờ, chung quanh khí tức bắt đầu khuếch tán, nhận biết Bán Hạ đều có thể biết, nàng bắt đầu khẩn trương. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm quang môn, hy vọng có thể có chút phản ứng, có lẽ là quang môn đáp lại kỳ vọng của nàng, lại hoặc là có người xúc động cái gì. Quang môn rốt cục xuất hiện dị động, một cỗ bàng bạc thật lớn lực lượng từ quang môn tràn ra. Lực lượng này như là ngân hà rơi xuống cửu thiên, gào thét mà xuống, thuần túy lực lượng đánh thẳng vào dưới nước Long Uyên, ngạnh sinh sinh đem rõ ràng Long Uyên ép mơ hồ không rõ. Bán Hạ ở một bên sững sờ, nàng chưa hề nghĩ tới lực lượng có thể ngưng tụ thành như vậy hình thái. Tốt thuần túy, lực lượng thật là cường đại, tiểu hạ các nàng làm sao làm được. Mặc dù không hiểu, nhưng là lực lượng này xuất hiện, xác thực giải quyết tình hình khẩn cấp, chí ít Long Uyên không có như vậy đồng ý thoát ly trưởng khống. Nhưng, hết thảy chỉ là tạm thời. Đúng vậy, hết thảy chỉ là tạm thời. Phong Tiểu Thành nhìn xem mặt biển nở nụ cười. Đối phương vẫn là có chút tài năng, nhưng là như thế thuần túy lực lượng thế mà dùng để trở ngại con đường của ta. Là các ngươi hào phóng, vẫn là ngu xuẩn đâu. Đây là có thể để cho người ta hấp thu thuần túy lực lượng. Cần trước kia vô số lần lượng tiến hành rèn luyện, mới có thể đạt tới tinh thuần như vậy trình độ. Quả thực là lãng phí đến cực hạn. Lực lượng bình thường có thể bị chia làm 3 loại. Thứ nhất đã bị sử dụng lực lượng, cũng chính là pháp thuật loại hình lực lượng thể hiện. Loại lực lượng này gần như không thể hấp thu. Thứ hai là trạng thái bình thường lực lượng. Trạng thái bình thường lực lượng chính là mỗi người trên thân còn không có bị sử dụng lực lượng. Những lực lượng này bình thường có chủ, có tính bài ngoại, khó mà bị hấp thu. Loại thứ ba là bị rèn luyện qua lại hoặc là vô chủ thuần túy lực lượng. Loại lực lượng này thích hợp nhất hấp thu, lực sát thương đồng dạng không thể khinh thường. Đương nhiên, hấp thu trình độ cùng thuần túy tính có quan hệ, mà trấn áp Long Uyên lực lượng chính là loại thứ ba người nổi bật. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, luôn có một chút ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Phong Tiểu Thành nhìn chăm chú lên hết thảy, khinh miệt nói, đây chính là các ngươi sau cùng phản công. Có chút làm cho người thất vọng, ta còn không dùng bao nhiêu khí lực. Vừa mới nói xong, Phong Tiểu Thành vung tay lên một cái. Ngọn núi bên trong có vô số lực lượng xúc tu hướng biển sâu mà đi. Sức mạnh đáng sợ tại dưới biển sâu bộc phát, phảng phất bắt đầu tiến hành sau cùng đọ sức. Như vậy cỗ này quen thuộc mà vô chủ lực lượng lại có thể kiên trì bao lâu? Lực lượng này quả thật làm cho Phong Tiểu Thành quen thuộc. Thế nhưng là lực lượng này cũng không phải là dùng để áp chế Long Uyên, mà là dùng để dìu dắt hậu bối sử dụng, cho nên không có khả năng tồn tại những người kia đạo uẩn. Bằng không hắn xoay người rời đi, tuyệt không lưu luyến. Lúc này tu chân đô thị cũng mở ra đại trận, phảng phất tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, cũng không phải rất ngu nha. Thế mà biết trầm mặc cùng cấp tử vong, đáng tiếc tỉnh ngộ quá muộn, ta đã chuẩn bị xong. Như vậy, các ngươi đâu? Nhân loại ngu xuẩn, giờ khắc này vô số hải quái từ trong biển hiện lên. Toàn bộ tu chân đô thị bị chung quanh hải quái vây quanh, mà lại là lấy trận pháp hình thức vây quanh. Trận pháp đối kháng trận pháp, tu chân đô thị lần này thật muốn xong. May mà ta phát giác sớm sớm rời đi. Đáng tiếc âm thầm thông chi bọn hắn, bọn hắn lại lơ đễnh. Giáp Ất Lục trông đỡ thuyền nhỏ rời xa tu chân đô thị. Hắn chỉ hy vọng cái kia đáng sợ tồn tại đừng chú ý tới hắn. Ra ra, tu chân đô thị thật muốn xong sao? Bạch Tiên Tiên nhìn xem bị vây quanh tu chân đô thị hỏi. Nàng tại tu chân đô thị sinh sống thật nhiều năm, mà lại rất thích nơi đó, cũng không hy vọng tu chân đô thị tao ngộ hủy diệt. Giáp Ất Lục lắc đầu than nhẹ, đây không phải chúng ta có thể quyết định, ngọn núi kia thật là đáng sợ, trừ phi Cổ Diệp trở về, không phải tu chân đô thị thật không chịu đựng nổi. Thế nhưng là Gia Gia không phải nói có một người lợi hại sao, ta lần trước còn gặp qua. Bạch Tiên Tiên nhìn xem Giáp Ất Lục, tựa như bắt được cái gì hy vọng. Giáp Ất Lục vẫn lắc đầu, hắn có lẽ cũng tự thân khó đảm bảo, Nói xong, Giáp Ất Lục tăng nhanh tốc độ. Hắn cần mang theo Bạch Tiên Tiên trốn được càng xa. Chỉ có dạng này mới đủ an toàn. Bạch Tiên Tiên nhìn xem càng ngày càng nhỏ tu chân đô thị. Nàng không quá tin tưởng. Rõ ràng lợi hại như vậy tu chân đô thị, làm sao lại bại bởi một ngọn núi? Ra ra, thật không có hy vọng sao? Nàng hy vọng có cường giả xuất hiện. Hy vọng có người có thể ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng tu chân đô thị đủ cường đại. Giáp Ất Lục trầm mặc một lát, cũng không nói gì, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.